vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Cưỡi ngựa chiến kết thúc. Rất nhiều người quan chiến lúc này đã đứng dậy, nhìn xem trên trận só Yu Fubuki một mặt kinh ngạc. A, thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Nha nha nha, ta điểm số khăn trùm đầu. Só Yu Fubuki trên lưng Hagakure Toru cũng ở thời điểm này thanh tỉnh lại. Mãnh liệt điểm phát giác cổ mình cùng trên trán khăn trùm đầu không thấy. Lập tức có chút thất kinh. Đừng lo lắng Hagakure đồng học, đều ở nơi này. Só Yu Fubuki đưa tay đem nhiều tận mấy cái điểm số khăn trùm đầu giao cho Hagakure Toru trong tay, chọc tới Hagakure Toru một trận kinh ngạc. Ai, làm sao nhiều hơn tận mấy cái? Hơn nữa, vừa vặn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hagakure Toru cũng không có bị khống chế lúc ký ức. Một bên đem điểm số khăn trùm đầu cột chắc, một bên nói thầm, sau đó, ngoặc kép, Só Yu đồng học, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì? Tất cả mọi người đang nhìn chúng ta. Cột chắc khăn trùm đầu Hagakure Toru cũng phát hiện, chung quanh toàn bộ đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía chính mình. Bỗng cảm giác áp lực Hagakure Toru rụt cổ một cái, bất an hỏi, ngoặc kép, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là, cái kia tóc tím rất nguy hiểm, không nên tới gần, cũng không cần đáp lời. Đã nghe chưa? Só Yu Fubuki mơ hồ đoán được xảy ra chuyện gì, mở miệng nhắc nhở Hagakure Toru. À, Hagakure Toru cúi người xuống, nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, chỉ là trên thân tung bay khăn trùm đầu, để động tác của nàng xem ra có chút lừa mình dối người. Vừa vặn cái kia, thật mạnh lực uy hiếp, là long sao? Giống như, mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng là như vậy uy nghiêm, thực sự có chút để cho người ta sợ hãi. Tiểu cô nương này cô xê, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiểu cô nương này tư liệu ta có, gọi là Só Yu Fubuki, năm nhất anh hùng khoa ban A học sinh, phẩm học kiêm ưu, cô xê, là băng long sao, thật sự là đáng sợ cô xê, đáng sợ tiềm lực, ta đối với tiểu cô nương này cảm thấy hứng thú, ui ui ui, tam lâm văn phòng cái kia, dạng này có tiềm lực hạt giống. Ngươi cảm thấy hội đến phiên các ngươi những thứ này 50 tên bên ngoài văn phòng. Liền để chúng ta Tokyo văn phòng đến bồi dưỡng nàng đi. Do chúng ta cái này trước bài danh 3 văn phòng bồi dưỡng, nhất định có thể để hào quang của nàng đuổi sát ô mai. Hừ, ngươi đây là ý gì? Kiếm chuyện đúng không? Làm sao? Ngươi còn muốn đánh ta sao? Có bản lĩnh tranh tài kết thúc chớ đi. Chúng ta thao trường gặp, chả lẽ lại sợ ngươi? Ngoặc kép, trên khán đài yên tĩnh không siêu một phút đồng hồ, rất nhanh liền làm ồn, một ít chức nghiệp anh hùng lẫn nhau tranh mặt đỏ tới mang tai. Mắt thấy là phải tại trên khán đài đánh nhau, mà đúng lúc này, yên lặng, ai, Takasisu lão sư ngươi tới làm gì? Khụ khụ, mọi người yên lặng, Takasisu gặp tình thế phát triển có chút kỳ quái, hơn nữa không ai đi ra quản một chút, thế là trực tiếp thuấn di đến hiểu rõ nói thất, lấy đi mic microphone mở miệng nói ra, mọi người là đến xem tranh tài, có thù riêng lời nói, có thể tại sau cuộc tranh tài chính mình tìm không ai địa phương giải quyết. Hiện tại xin không cần quấy rầy tranh tài tiến hành, các bạn học, xin chú ý một ít thời gian. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại 2 phút đồng hồ. Gặp, nhanh đi đoạt điểm số. Chúng ta bây giờ đã là không điểm. Takasisu lời nói để trên trận các học sinh phản ứng lại. Tại cuối cùng này thời gian bên trong bắt đầu nhanh chóng hành động. Thiếu niên tóc tím cắn răng. Trong lòng phi thường không nghĩ tin tưởng Só Yu Fubuki vậy mà có thể triển khai khống chế của mình, mặc dù muốn lên đi lại một lần nữa khống chế Soyu Fubuki đoạt lại điểm số. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm lại đối cái kia đạo băng long thanh âm 10 phần e ngại. Suy nghĩ lại, thiếu niên tóc tím đem mục tiêu chuyển hướng ban B lớp trưởng. Quyền dây leo một tốt đội ngũ, điều khiển dưới thân hai người, bắt đầu hành động. Cái kia, Soyu đồng học, chúng ta còn muốn tiếp tục hành động sao? Hagakurei Toru có chút niềm tin không đủ mà hỏi. Sau đó, ngoặc kép, không được, chúng ta lựa chọn tránh chiến. Dạng này điểm số coi như không có cái kia 10 triệu cũng đầy đủ ra biên. Tăng thêm mới vừa từ thiếu niên tóc tím nơi đó giành được điểm số. Hiện tại Soyu Fubuki đội ngũ điểm số vượt qua 2.000 phân. Vượt qua trừ 1 triệu phần có bên ngoài cho nên điểm số nhiều hơn phân nửa. Có thể nói đã ổn định quá quan. Chuyện mới vừa phát sinh Soyu Fubuki cũng có chút hoang mang. Trong lòng tồn tại nghi ngờ Soyu Fubuki lựa chọn tránh chiến. Tốt, ta nghe Soyu đồng học. Hagakurei Toru gật đầu nói. Sau đó hai người liền tránh đi tất cả mọi người. Không còn tiến công. Kỳ thật, trải qua vừa vặn Soyu Fubuki long ảnh gào thét. Lúc này còn muốn đi trêu chọc Soyu Fubuki đội ngũ đã không tồn tại. Bakugo Kasuki nhận ban B học sinh Monomer Neito trào phúng đã nổi giận. Ân, lý trí bản nổi giận. Tại sao cùng mấy chục giây bên trong, Bakugo Kasuki một lần hành động giành lại Monomer Neito tất cả điểm số. Đứng hàng thứ ba, tại Soyu Fubuki cùng Midoriya Izuku phía dưới. Nhưng là, trong nháy mắt sau, tên Midoriya Izuku ngay tại hàng phía trước biến mất không thấy gì nữa. Tên Todoroki Soto chiếm vị trí đầu. 10 triệu phân, bị Todoroki Soto cướp đi. Không khí tên lửa đẩy cùng Uraraka Ochako trên chân thúc đẩy giày hư hao khiến cho Midoriya tiểu. Đội giống như ngay từ đầu như thế bay đến không trung tránh né truy kích. Tại bị Todoroki Soto lợi dụng sông băng vây lại chính mình đằng sau. Midoriya Izuku chỉ có thể lựa chọn cùng Todoroki Soto chính diện tranh đoạt. Nhưng là tại Idatenia ẩn tàng tuyệt chiêu bạo phát dưới. 10 triệu phân khăn trùm đầu bị cướp đoạt. Bakugo thấy cảnh này vọt thẳng đi qua. Nửa bên ra hỏa, đem 10 triệu giao ra. Hừ, Bakugo Katsuki gia nhập, khiến cho cái này 10 triệu phân tranh đoạt biến thành tam phương hỗn chiến. Midoriya Izuku cũng tại sau cùng thời gian xuất thủ, chuẩn bị cướp đoạt, nhưng mà, stop, thời gian đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo tranh tài thời gian kết thúc, cưỡi ngựa chiến thành tích đã sáng tỏ. Todoroki Soto dùng một điểm kỹ xảo cùng thông minh giữ vững 10 triệu phân khăn trùm đầu. Không thể nghi ngờ thứ nhất tên, mà tên thứ hai, Soyu Fubuki đội ngũ, vượt qua 2.000 phân điểm số đứng hàng thứ hai. Hạng ba là cắn răng nghiến lợi Bakugo Katsuki. Hắn đối với mình cái thành tích này vẫn như cũ không vui. Mà hạng tư, Midoriya Izuku đội ngũ, nguyên bản tại 10 triệu phân bị cướp đằng sau. Midoriya Izuku đã từng phối hợp một hồi phản kích, cường thế đoạt lại một cây khăn trùm đầu. Nhưng là, không phải 10 triệu phân đầu kia, chỉ là một đầu 70 phân khăn trùm đầu. Lần thứ hai tổ chức cướp đoạt lại không có thành công. Midoriya Izuku đều cho là mình thua, không nghĩ tới. Tại tối hậu quan đầu, Tokoyami Fumi kích bóng đen kiến công, giành lại một đầu 615 điểm cao khăn trùm đầu. Cho nên, hạng tư, Midori gạch tiểu đội, mà sau cùng hạng năm, là thiếu niên tóc tím, Shinso tiểu đội, hắn cuối cùng cướp được quyền dây leo tiểu đội điểm số 520 phân. Nhưng, ghê tởm. Mặc dù cùng thứ tư tên Midoriya Izuku không sai biệt nhiều, nhưng là chiến thắng đội ngũ chỉ lấy trước 4 tên. có thể tiến vào thứ ba trận đấu chỉ có 16 danh học sinh. Cái này 16 danh học sinh sẽ tiến hành thứ ba chàng một đối với một cái tính quyết đấu. Thế nhưng là 1, 2, 3, 4,5, 6, a, cái này có thể khó làm. Chỉ có 14 danh học sinh, còn kém 2 tên. Midnight lão sư đếm một cái trước 4 tên nhân số. Bởi vì Soyu Fubuki là hai người tổ hợp, cho nên số lượng không đủ. Vậy mà không đủ 16 người. Như vậy, dựa theo trước kia quy củ, để cho thuận vị thứ 5 tên đội ngũ bổ sung. Shinso đồng học, đội ngũ của ngươi tuyển hai người ra sân đi. Midnight nhìn về phía thiếu niên tóc tím Shinso. Nguyên bản đã gần bôn hội Shinso lập tức kinh hỉ vạn phần. Mặc kệ sau lưng Ojiro Masirao cùng một tên khác đồng đội. Trực tiếp đi lên trước, nhìn thấy Shinso ra sân. Midnight nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía còn lại Ojiro Masirao cùng khác một tên ban B học sinh Soda Nirengeki. Nhíu mày ra hiệu hai người tái xuất một người. Nhưng là, lão sư, ta, bỏ quyền, ta đem phần này tư cách tặng cho người khác. Ojiro Masirao đi ra, nắm chặt nắm đấm của mình nói ra. Ta cũng thế, bỏ quyền. Soda Nirengeki cúi đầu đâm ngón tay, đồng dạng mở miệng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.